Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3077, huyết long thần mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nóng rực lực lượng chảy khắp Hàn Sâm toàn thân, làm hắn cả người trên thân nhiệt khí bốc lên, giống như trời chiều xuống núi sau một màn kia màu tím hà chọc tức. Loại lực lượng này, tựa hồ tại cải biến thân thể của ta gen. Hàn Sâm cảm giác thân thể tế bào đều bị loại kia nóng rực lực lượng xâm lấn. Tựa hồ đang tại phát sinh một loại nào đó lột xác. Thu hoạch được huyết long thần gen, huyết long thần mạch mở ra. Hàn Sâm trong đầu đột ngột vang lên thanh âm nhắc nhở. Đem Hàn Sâm giật nảy mình. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tư liệu của mình. Phát hiện trong đó vậy mà nhiều thần linh huyết mạch cái này một cái hạng. Huyết long thần, phá phôi cấp thần linh huyết mạch. Cái này sẽ không phải là thần linh gen A. Hàn Sâm kinh nghi bất định. Hắn tại gen đại vũ trụ thời điểm, mặc dù cũng săn giết thần linh từng thu được thần linh gen. Cũng chính là cái gọi là thần cách. Tuy nhiên lại một mực không cách nào hấp thu hóa thành chính mình sử dụng. Cho nên Hàn Sâm một mực hoài nghi. Chân thần hẳn là nhân loại tiến hóa điểm cuối cùng, nhưng là bây giờ hắn lại có thể thu hoạch được thần linh huyết mạch. Điều này hiển nhiên không bình thường. Đây là sự thực thần linh gen sao? Vẫn là nói cùng nhân loại của thế giới này tòng thần miếu bên trong lấy được thần linh huyết mạch đồng dạng. Cũng chỉ là thần linh huyết mạch đâu. Hàn Sâm nghi hoặc nhìn phía dưới xương rồng hóa thạch, thế nhưng là tảng đá vẫn còn. Bên trong xương rồng cũng đã biến mất không thấy. Nghe được đầu chọc ở bên ngoài tiếng kêu to, Hàn Sâm đành phải từ bỏ suy tư. Từ bên trong lao ra cứu được đầu chọc một mạng. Đầu chọc ra hỏa này mặc dù người là dài dòng một điểm, bất quá người lại không hỏng. Hàn Sâm cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn chết ở trước mặt mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Hàn Sâm không muốn để cho công thúc cần ra hỏa kia đạt được. Một tay bóp nát lạnh kim đao. Hàn Sâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm công thúc cần nói ra. Xem ra người cũng không có từ lâu cửu sự kiện bên trong hấp thụ bất luận cái gì giáo huấn. Công thúc cần nghe được Hàn Sâm nhắc lên lâu cửu. Trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh. Trên mặt thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lạnh lùng nói một câu, đem bọn hắn đều cho ta làm thịt. Còn có, đừng để hắn chết quá sảng khoái. 10 cái gen sư ầm vang theo tiếng, các loại lực lượng đều hướng về Hàn Sâm cùng đầu chọc trên thân chào hỏi tới. Trong lúc nhất thời lôi điện băng xả, phong hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, các loại hào quang hoành không rơi xuống. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, chỉ là vừa sải bước ra, một bước này lại là quỷ dị vô cùng, để cho người ta nhìn không ra Hàn Sâm đến cùng là muốn vượt hướng phương nào. Đồng thời nắm đấm của hắn cũng theo oanh ra, giống theo Hàn Sâm nắm đấm, một đạo màu tím long khí bá đạo oanh ra, lấy thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt đem 10 cái gen sư toàn bộ oanh bay ngược ra ngoài. Có gen sư bị chấn bể đầu, có gen sư bộ ngực lõm xuống dưới một mảng lớn, có cả người trực tiếp nổ tung, 10 cái gen sư trong nháy mắt toàn bộ tử vong, 10 cái gen sư chỉ còn lại có 3 cái còn sống. Cũng đều là tàn cánh tay chân gãy, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên. Hàn Sâm cũng không có nghĩ đến huyết long thần huyết mạch lực lượng bá đạo như vậy. Nhìn xem màu tím long khí ở trên người bốc lên, không khỏi có chút giật mình. Hắn một kích lực lượng, xác thực đã có thể so sánh phá phôi cấp thần linh, mà không phải đơn thuần có được thần linh huyết mạch mà thôi. Đầu chọc ở nơi đó há to miệng nhìn xem trên thân tử khí bốc lên. Giống như thần linh hàng thế Hàn Sâm, miệng hơn nửa ngày không có khép lại. Công thúc cần lại là sắc mặt trắng bệch, một quyền xử lý 10 cái cùng vương cấp gen trùng hợp thể gen sư. Loại lực lượng này, liền xem như có được thần cấp gen trùng hắn cũng tuyệt không có khả năng làm đến. Thần linh hợp nhất, hắn là thần chọn người, chân chính thần huyết quý tộc. Hoa Lộng Nguyệt lại là sắc mặt đại biến, trong chốc lát vọt tới Công Thúc Cẩn bên cạnh, lôi kéo Công Thúc Cẩn liền biến thành một đạo thiểm điện độn hướng phương xa. Hoa Lộng Nguyệt quá rõ ràng chân chính thần huyết quý tộc có bao nhiêu đáng sợ. Đó là chân chính có thể câu thông thần linh, cùng thần linh hòa là một thể cường đại tồn tại. Mỗi một cái thần huyết quý tộc đều là vô thượng tồn tại, là đế quốc chân chính thủ hộ giả cùng chúa tể già. Bảy đại đế quốc hoàng thị đều là thần chọn người, có thể cùng thần linh hợp nhất cao quý tồn tại. Giống như vậy quý tộc tại mỗi cái trong đế quốc đều có, nhưng là số lượng sẽ không quá nhiều. Dù sao không phải toàn bộ nhân loại đều có thể đạt được thần linh chiếu cố. Đây không phải là đơn thuần ban cho thần linh huyết mạch đơn giản như vậy, mà là cùng thần linh làm bạn cùng một chỗ chiến đấu. Cho dù là cấp thấp nhất thần huyết quý tộc, cũng có được người bình thường khó mà với tới kinh khủng chiến lực. Công Thúc Cẩn nghe được thần huyết quý tộc bốn chữ này, lập tức giật mình mặt không còn chút máu. Công Thúc phu tử giao thiệp mặc dù rộng, tuy nhiên lại cũng không có khả năng có người vì hắn mà đi đắc tội một cái thần huyết quý tộc. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái thành nhỏ tới nông dân, làm sao lại là thần huyết quý tộc? Công Thúc Cẩn căn bản không tin tưởng, cái này muốn đi sao? Hàn Sâm trên người màu tím long khí như là tử hà bình thường chảy xuôi. Thân hình khẽ nhúc nhích liền đã đằng tại cửu tiêu phía trên. Trong chốc lát đến Hoa Lộng Nguyệt cùng Công Thúc Cẩn sau lưng. Hoa Lộng Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên, một cái tay đột nhiên đem Công Thúc Cẩn đẩy hướng phương xa. Trên người mình lôi điện băng xả, tóc giống như ma thần bình thường tứ tán bay lên, màu đỏ hào quang bao phủ tại thân, lấy quét ngang bầu trời chi tư, một trường vung hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm y nguyên chỉ là bình thường đấm ra một quyền. Màu tím long khí như là thương thiên bá long bình thường vỡ vụn tinh vũ, đem Hoa Lộng Nguyệt trên người ánh nắng chiều đỏ lôi điện đều tan vỡ. Hoa Lộng Nguyệt thân thể cũng bị màu tím long khí oanh trúng, đột nhiên ở giữa hóa thành đầy trời cánh hoa vỡ vụn, dường như cây hoa anh đào bình thường theo gió phất phới tản mát. Lại tại nơi xa ngưng tụ làm hình người, chỉ là trên mặt hắn đã một mảnh trắng bệch, trên thân vạt áo vỡ vụn, khắp nơi đều là vết máu loang lổ. Hiển nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn tháo bỏ xuống tất cả huyết long thần mạch lực lượng. Công Thúc Cẩn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi vong hồn đại mạo. Hoa Lộng Nguyệt thực lực hắn biết rõ, thậm chí ngay cả Hoa Lộng Nguyệt đều kém chút bị một quyền oanh sát. Nghĩ đến Hàn Sâm 89/10 là chân chính thần huyết quý tộc không thể nghi ngờ. Công Thúc Cẩn phía sau hai cánh liều mạng chấn động, nhanh như điện chớp, muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Đáng tiếc tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng không sánh được huyết long thần mạch gia trì Hàn Sâm. Hàn Sâm một chân trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh, nhục thân trực tiếp xé rách hư không. Trong chốc lát đến Công Thúc Cẩn phía sau, trên người màu tím long khí xoay quanh bốc lên, giống như ma thần giáng lâm. Một quyền hướng về Công Thúc Cẩn đánh tới, bành, nắm đấm đánh vào Công Thúc Cẩn trên lưng. Đã thấy Công Thúc Cẩn trên lưng đột nhiên xuất hiện một cái tiên hạc cái bóng. Cái kia tiên hạc quang ảnh hai cánh triển khai, che lại Công Thúc Cẩn thân thể. Hàn Sâm đạo này màu tím long khí đánh vào tiên hạc phía trên, lập tức đem tiên hạc quang ảnh oanh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là đạo này màu tím long khí cũng bị cản lại. Chỉ gặp răng rắc một tiếng, Công Thúc Cẩn trước ngực một viên tiên hạc ngọc bài nổ bể ra đến. Một đạo yên khí từ đó bốc lên mà ra, hóa thành một cái lão giả tóc trắng bộ dáng. Lão hủ Công Thúc Dừng, vô luận tiểu nhi có cái gì chỗ đắc tội, lão hủ đều nguyện ý một mình gánh chịu, còn xin các hạ thủ hạ lưu tình, thả tiểu nhi một đầu mạng sống, lão nhân quang ảnh chính là Tần Quốc tiếng tăm lừng lẫy Công Thúc Phu Tử Công Thú. Cách chương.